Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 115 gạch dưới 2, nếu là hắn ôm ta. Ta đây thật có thể buồn bực. Lần này đối chém, vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, lại là một đạo lửa đỏ đao khí quét ngang mở ra. Cái này xuống một đao, trực tiếp là làm cho hàn sát cái kia hư không cánh tay. Đoạn hạ một cái, kể cả trong tay hắn hàn băng đao đao, cùng nhau bóc ra. Giờ khắc này, hàn sát trong lòng hung hăng trầm xuống. Xong, quả nhiên, khi này nhất chiêu sau đó, tu la cuồng cái kia đại đao, lại một lần điên cuồng vung chém mà đến. Từng đạo hỏa diễm đao quang thiểm thước, mỗi một đao đều là hung hăng rơi vào hàn sát trên người. Hắn điều thứ hai hư không cánh tay cũng là bị chém đứt. Lúc này, hắn toàn bộ thân hình đã là đầy dữ tợn vết thương, hầu như cũng bị loạn đao chém thành mảnh vụn. Hình ảnh một lần tàn bạo. A ha ha ha ha. Thần tu la chảm. Cuối cùng, tu la cuồng thật cao giơ lên trong tay đoạn không nói. Hỏa hồng linh lực điên cuồng phun trào gian. Nhất đao rơi xuống, tất lại là nhất đao khí diễm. Đột nhiên bạo phát ức vạn giảm. Xé rách hư không, xé rách toàn bộ. Cuối cùng, cũng đem hàn sát, toàn bộ từ đầu đến chân. Một phân thành hai. Ở cái này thời khắc cuối cùng, hàn sát hai mắt dữ tợn. Không cam lòng ánh mắt nhìn đối diện tu la cuồng. Hắn trung quy, cho dù chết, không có thể mang đi một cái cực thần cảnh. Cứu, bắt đầu tu la cuồng hơi yếu một bậc. Mớm, hàn sát trước ngực cái kia hình chữ thập chín con hư không quang nhãn. Vào thời khắc này, đột nhiên vỡ nát. Cuối cùng, cả người hắn thân hình, đều là hóa thành vô số quang điểm. Ở nơi này sâu trong hư không, từ từ tiêu tán. Lại một vị hư không chi vương vẫn lạc. Chiến đấu, nhìn lấy cái kia từ từ tiêu tán hàn sát, tu la cuồng đây mới là thu hồi đao. Phốc, chấm ngoặc kép, vừa mới thu đao, hắn chính là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đại ca, hắn những thứ kia tiểu đệ, toàn bộ đều là bay lên. Nhìn lấy tu la cuồng cái kia một thân vết đao một thân tiên huyết. Bọn họ đều là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha ha ha, thống khoái. Nhưng mà tu la cuồng cũng là cười lớn một tiếng. Không ngại, đều là chút bị thương ngoài ra. Hôm nay, rốt cuộc cũng có hư không chi vương chết ở trên tay của mình. Một trận chiến này, hoàn toàn chính xác thống khoái. Hắn những huynh đệ kia đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Thần TMD bị thương ngoài ra, đều như vậy còn bị thương ngoài ra. Đối với ngươi mà nói, khả năng thật là bị thương ngoài ra. Khương Nguyên cũng là bay tới. Hoa, hoàn toàn chính xác. Mặc dù là từng đao đối chém, thế nhưng loại vết thương này đối với tu la cuồng mà nói vẫn chịu được. Không giống như là Bạch Tửu cùng Hắc Nguyệt cái loại này. Bạch Tửu nhưng là trực tiếp đem hết toàn lực cùng Hắc Nguyệt nhất chiêu đụng nhau, trong cơ thể đều hứng chịu tới cực đại phản chấn. Đó là không nhìn thấy tổn thương. Ha ha ha ha, chờ ta tu dưỡng tốt lắm. Dưới một lần, muốn hư không chi vương. Tu la cuồng cười lớn một tiếng. Trong mắt cái loại này chiến ý, dĩ nhiên là không có dập tắt. Khương Nguyên đám người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Không trách hàn sát nói ngươi là người điên. Ngươi là thực sự người điên a. Nói ma chủ đại nhân ít nhiều có chút lo lắng bất công a. Bạch Tửu liền ôm đi chữa bệnh. Ngươi liền không xía vào. Nữ nhân và nam nhân phân biệt ở lại lớn như vậy sao? Phiền muộn. Khương Nguyên tiếp lấy cười nói. Nếu là hắn ôm ta, ta đây thật có thể buồn bực. Tu la cuồng cũng là cười lớn một tiếng. Ta đây chút, bất quá là bị thương ngoài ra. Chính mình là có thể khôi phục. Không cần dùng người khác hỗ trợ. Là. Khương Nguyên cười khan một tiếng. Dưới một lần nhưng cũng cho ta một cái đơn giết hư không chi vương cơ hội. Khương Nguyên nói tiếp. Ha ha ha. Dễ nói. Lần sau nếu như còn có hư không chi vương trốn tới nơi này, liền cho ngươi. Vốn lấy phía sau, ta ai cướp được là của ai. Tu la cuồng cười to nói. Mấy người đều là nở nụ cười. Ngay sau đó, Tu La Cuồng chính là xuất ra một ít chữa thương dùng đan dược gì gì đó một bả dùng. Sau đó, ngay tại chỗ chữa thương, bên kia, Tử Vân tiên giới, Lăng Dạ mang theo Minh Cơ đám người, cùng Lạc U Linh đồng thời trở về. Gì, cha và mẫu thân nhanh như vậy sẽ trở lại à nha? Lạc Tâm nhất thời vui vẻ, bay thẳng đi lên, nhưng là khi chứng kiến Lăng Dạ trong lòng ôm Bạch Tử lúc, nàng cũng là có chút kỳ quái. Người này là ai vậy? Làm sao ở cha trong lòng đâu? Hình như là bị thương rồi. Còn có, phía sau Minh Cơ cùng Gia Cát Thanh là ai? Như thế nào cùng cha mẫu thân đồng thời trở về rồi hả? Tuân Nhữ Nguyệt mấy người cũng là có chút ngạc nhiên. Làm sao ba Minh Cơ cùng Bạch Tửu đều mang đến? Kiếm thần Bạch Tửu lại vẫn trực tiếp đồng tổn thương hôn mê. Xem ra một trận chiến này thật nghiêm trọng a. Lúc này, Minh Cơ ánh mắt cũng là nhìn lấy Lạc Tâm. Nàng đã không phải là đệ một lần chứng kiến cái này khả ái tiểu nha đầu. Mỗi lần chứng kiến, đều vẫn là nhẫn không được. Mộ A, Gia Cát Thanh Thiền cũng là lăng lăng nhìn lấy Lạc Tâm. Đây chính là ma chủ đại nhân nữ nhi sao? Thoạt nhìn lên, 4-5 tuổi chứ? Nói như vậy, là trước đây ma chủ đại nhân sau khi ngã xuống. Nàng mới, chỉ có, ra đời, thiên nột, vậy không phải nói. Lạc U Linh là ở trước đây ma chủ đại nhân cùng Diệp Thiên trước khi đại chiến có bầu ma chủ đại nhân hài tử. Thảo nào thời điểm đó Lạc U Linh ở ma chủ trước mặt đại nhân liền có chút kỳ quái. Nguyên lai là mang thai a. Khi đó, ma chủ đại nhân cũng không biết chứ. Cái này tiểu nha đầu, thật là đáng yêu. Ánh mắt đều là cùng ma chủ đại nhân một dạng đỏ như máu. Hơn nữa cũng thành công di truyền ma chủ đại nhân cùng Lạc U Linh cái chủng loại kia khí chất. Con tuổi nhỏ, liền là cái thỏa thỏa tiểu mỹ nhân phôi tử. Về sau lớn lên, khả năng cũng không so với Lạc U Linh sai chứ. Mẫu thân, các nàng là ai nhỉ? Lạc Tâm bay tới sau đó, chính là lôi kéo Lạc U Linh ngọc thủ. Cái kia, người tốt, ta gọi Gia Cát Thanh Thiền. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời vươn tay ra. Ngay sau đó cũng là phản ứng kịp. Chính mình cái này là làm gì? Là chứng kiến Lạc Tâm quá khả ái. Liền không nhịn được chủ động lấy lòng. Người tốt, ta gọi Lạc Tâm. Lạc Tâm nhìn lấy Gia Cát Thanh Thiền. Sau đó cũng là vươn tiểu thủ tới. Học Gia Cát Thanh Thiền lời nói. Lạc Tâm, thật đáng yêu. Gia Cát Thanh Thiền không nhịn được cười nói. Tỷ tỷ ngươi cũng rất đẹp đâu. Lạc Tâm cũng là trả lời. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Thanh Thiền nhất thời sửng sốt. Tỷ tỷ, cái này, có phải hay không bối phận không phải thật thích hợp? Trực tiếp đem chính mình kêu so với ma chủ đại nhân nhỏ đồng lứa. Tiểu nha đầu, về sau có thể gọi ta Minh Di A Hát. Lúc này, Minh Cơ cũng là nói. Nàng chủ động giáo Lạc Tâm làm như thế nào gọi. Miễn cho Lạc Tâm cũng là đem nàng làm cho so với Lăng Dạ đồng lứa nhỏ tuổi. Vậy coi như không thích hợp. Minh Di cũng rất đẹp đâu. Lạc Tâm trên mặt nhỏ mang một vệt mỉm cười rực rỡ. Tuy là, đều không có chính mình mẫu thân xinh đẹp. Nhưng là xác thực thật xinh đẹp. Ha ha, ngươi có thể thật biết nói chuyện. Minh Cơ cũng là cười cười. Nội tâm một vạn cái ước ao a. Nếu như mình cũng có cái khả ái nữ nhi tốt biết bao nhiêu. Trước dẫn các nàng đi chữa thương. Lúc này, Lăng Dạ nói chuyện, Lạc U Linh gật đầu. Lập tức, Lăng Dạ ôm Bạch Tửu, mấy người cùng nhau hướng phía biển Hoa Tiên Cung bay đi. Sau đó trở về cái kia một chỗ thánh điện. Lúc này, cái kia năm đóa Tử Vân Tiên Liên đã từ phía trước trong suốt, khôi phục dĩ vãng tử sắc, thoạt nhìn lên linh lực dồi dào. Lăng Dạ trực tiếp đem Bạch Tửu đặt ở trong đó một đóa Tử Vân Tiên Liên bên trên. Tử sắc chữa khỏi linh lực, hướng phía Bạch Tửu chảy xuôi mà đi, không ngừng chữa trị trong cơ thể nàng những thứ kia không nhìn thấy tổn thương. Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt chính là lạc hướng Minh Cơ. Đa tạ nhà các ngươi Tử Vân Tiên Liên, đối đãi ta khôi phục sau đó, mời ma chủ đại nhân thỏa thích phân phó ta a hát. Minh Cơ cũng là nhẹ nhàng cười, sau đó chân ngọc điểm nhẹ. Thân thể mềm mại rơi vào trong đó một đóa Tử Vân Tiên Liên bên trên. Nàng nói ra được cái câu kia, nhà các ngươi, thật ra khiến được Lạc U Linh mày liễu khẽ nhíu một cái. Cái này có thể không phải nhà chúng ta. Đây là ta Tử Vân tiên giới. Cùng Lăng Dạ không có quan hệ. Ngươi cũng lên đi. Thực lực của ngươi quá yếu. Mau sớm để thăng. Ta có chút nhiệm vụ muốn an bài cho ngươi. Lăng Dạ tiếp lấy xông ra Cát Thanh Thiền nói rằng. Ngoặc kép. Ra Cát Thanh Thiền gật đầu. Sau đó cũng là vội vã thả người vút qua. Đi tới trong đó một đóa tiên liên. Theo ra Cát Thanh Thiền cùng Minh Cơ đều là ngồi xếp bằng đóng chặt song mật. Nơi đây chỉ còn lại có Lăng Dạ một nhà ba người. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Minh Cơ cùng Bạch Tửu. Tiếp lấy ánh mắt nhất truyền. Chính là rơi vào Lăng Dạ trên mặt. Ta, đơn độc tâm sự. Nàng tiếp lấy hướng về phía Lăng Dạ nhàn nhạt nói một câu. Liên quan tới Minh Cơ cùng Bạch Tửu chuyện. Nàng cần cùng Lăng Dạ. Nói rõ chính là, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.